Âm Dương Miện, chương 67, Nghệ Xạ Cửu Nhật, góc truyện audio.com. Nhìn thấy người này, Uy Hoành vội vã chạy lại nghênh đón, ghé vào tai hắn thấp giọng nói vài câu gì đó. Lục cảm của Cơ Động cực kỳ nhạy bén, những gì Uy Hoành nói hắn cũng có thể nghe được. Uy Hoành chỉ thuật lại những chuyện xảy ra khi nãy, cũng không thêm bớt chút gì. Vị trung niên nhân kia nghe xong Uy Hoành nói, gật gật đầu. Uy Hoành lập tức lui lại phía sau. Trung niên nhân bước tới, rất nhanh đi đến trước mặt Cơ Động. Lúc này, người đứng xem đã càng ngày càng nhiều, đứng kín hơn phân nửa con đường bên ngoài. Trung niên nhân kia mỉm cười. Chào ngươi, tiểu huynh đệ, ta là Trần Tiêu, phó hội trưởng phân hội điều tử sư công hội tại Trung Nguyên Thành, còn chưa thỉnh giáo tên họ của ngươi. Cơ động trả lời rất đơn giản, chỉ là nói tên mình ra. Trần Tiêu mỉm cười nói. Chuyện vừa rồi, ta đã nghe điều tử sư Uy Hoành nói lại. Đầu tiên, ta đại biểu cho điều tử sư công hội chính thức xin lỗi ngươi vì những lời mà Dạ Thương đã nói khi nãy. Vừa nói, hắn vừa khom người về phía Cơ Động mà hành lễ. Những hành vi của Trần Tiêu nhất thời làm cho đám dân chúng vây xem xung quanh ồ lên một trận. Trần Tiêu đại sư, ta Dạ Thương đứng một bên muốn giải thích gì đó, đã bị Trần Tiêu lạnh lùng liếc mắt một cái vội lui về. Đại sư, chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN Cơ Động bĩu môi. Hắn đã từng gặp qua nhiều người được xưng là đại sư rồi, nhưng mà đại sư chính thức có được mấy người cơ chứ? Hai bàn tay của Trần Tiêu quả thật khiến cho hắn chú ý một chút, nhưng trong mắt hắn, người này còn xa lắm mới đạt được thực lực có thể chống lại hắn. Trần Tiêu vẫn như trước mỉm cười. Hai chữ đại sư cũng chỉ là bằng hữu nể mặt mà cất nhắc thôi, tại hạ thẹn không dám nhận. Bất quá Cơ Động tiểu hữu lại đem bàn đến ngăn chặn cửa chính của điều tử sư công hội chúng ta như thế tựa hồ cũng có chút không ổn. Hay là chúng ta vào trong nói chuyện đi, có được không? Người có thể thi triển được thủ pháp Tam Dương Ánh Nguyệt, ta chân thành hy vọng có thể mời ngươi trở thành một thành viên của công hội. Cơ Động lắc đầu, nói. Không cần, ta đối với việc gia nhập điều tử sư công hội cũng không có bất cứ hứng thú gì. Xin mời xem những chữ ta đã viết. Nếu như các ngươi không dám tiếp nhận sự khiêu chiến của ta, ta cũng có thể xoay người bỏ đi. Nếu như ngươi tiếp nhận, điều kiện thắng thua Uy Hoành tiên sinh đã nói cho ngươi biết rồi. Những lời này vừa nói ra, nhất thời đều làm cho đám điều tử sư cao cấp sau lưng Trần Tiêu phẫn nộ kêu lên một tiếng. Nếu như điều tử sư công hội không ứng chiến, nhiều người xem như vậy, chẳng phải là tự nhận không bằng Cơ Động hay sao? Còn mặt mũi nào mà nhìn người? Nhưng nếu chiến thắng hắn, Cơ Động bất quá chỉ mà một thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, cũng sẽ làm cho người ta hiềm nghi, cho rằng thắng cũng không có đáng. Trần Tiêu cũng không khỏi nhíu mày. Cơ Động tiểu hữu, ngươi cũng không nên bức người thái quá như vậy chứ? Bức người thái quá, Cơ Động cười, hắn cũng không nói nhiều về sự khiêu khích của Dạ Thương khi nãy, hắn chỉ mỉm cười nhìn thẳng mặt Trần Tiêu. Ta hiện tại đang bức các ngươi đó, thì sao đây? Có thực lực ngươi cũng có thể mà. Đây chính là sự kiêu ngạo của một thế hệ tiểu thần. Sự kiêu ngạo như thế này, cho dù là Tạp Nhĩ và Tất Tô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Sự tin tưởng mạnh mẽ cùng với ngạo ý không chừa đường lui của hắn cũng đồng dạng lây sang hai người bọn họ. Sắc mặt Trần, góc truyện audio.com, Tiêu tái xanh, đã như vậy, xin mời nói rõ ra đi, muốn thi đấu như thế nào? Cơ Động lạnh nhạt cười. Nơi này cũng không có nhiều thiết bị, ta chỉ dùng một loại phương pháp điều chế rượu, nếu như các ngươi có thể làm được hoặc là làm ra một thủ pháp tương đương khác xem như các ngươi thắng. Nếu như các ngươi không làm được thì các ngươi thua. Trần Tiêu không nói thêm gì nữa, lui về phía sau một bước làm ra động tác thủ thế, nói. Xin mời, tuy rằng Cơ Động chỉ mới có 14 tuổi nhưng có thể thi triển ra thủ pháp Tam Dương Ánh Nguyệt đủ để khiến cho bọn hắn coi trọng. Hơn nữa, từ trên thực tế mà xem, phương pháp mà Cơ Động đưa ra để tỉ thí với điều tử sư công hội nhất định sẽ có thủ pháp gì cực kỳ lợi hại. Trong lĩnh vực pha chế rượu, mỗi người đều sẽ có loại kê vĩ tửu mà mình am hiểu nhất, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Mà lúc này bên trong điều tử sư công hội có hơn 7-8 người, chỉ cần một người trong đó có thể dùng được thủ pháp pha chế rượu giống như Cơ Động vậy, bọn họ sẽ chiến thắng. Trong lòng Trần Tiêu đã quyết định trận tỉ thí này nhất định phải thắng, hơn nữa phải thắng một trận vẻ vang mới được. Tuyệt không thể làm yếu đi danh tiếng của phân hội Trung Nguyên Thành. Cơ Động thong dong bình tĩnh lấy trong thủ trạc ra lần lượt 9 ly rượu, phân biệt đặt trước 9 bầu điều chế rượu trên bàn. Khi Trần Tiêu nhìn thấy cái thủ trạc trên tay hắn, không khỏi toát ra thần sắc kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ thiếu niên này không chỉ là một gã điều tử sư, hơn nữa còn là một gã âm dương ma sư. Chẳng lẽ, hắn xuất thân từ một đại gia tộc nào hay sao? Hỏa hệ, chẳng lẽ là quý tộc đế từ Nam Hỏa Đế Quốc? Cơ Động tự nhiên cũng không biết những người trước mặt đang suy nghĩ gì, giòn xong 9 cái chén rượu, cổ tay lộn một cái, một bình rượu đã xuất hiện trong tay hắn. Loại rượu ốc đặc biệt đã pha chế 15 năm, chỉ là một loại rượu hết sức bình thường, rượu không màu, trong suốt. Khi hắn mở ra toàn bộ nắp của 9 bình điều chế rượu bằng thủy tinh, kể cả Trần Tiêu, sắc mặt của đám người điều tử sư công hội đều hoàn toàn ngưng trọng lại. Bọn họ đều là người trong nghề, tự nhiên là nhìn ra được Cơ Động dĩ nhiên là muốn đồng thời điều chế 9 bầu rượu cùng lúc. Chuyện như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Lúc điều chế kê vĩ tửu cần phải đảm bảo thủ pháp ổn định mới có thể sử dụng các loại thủ pháp khác nhau pha chế, làm cho các nguyên liệu khác nhau trong bình điều chế hoàn toàn phối hợp với nhau, mới có thể xem là điều chế thành công. Đồng thời sử dụng nhiều bình pha chế rượu, cần phải trong lúc pha chế cam đoan mỗi bình điều chế phải được sử dụng bằng những thủ pháp khống chế tương ứng mới được. Những khảo hạch cơ bản của điều tử sư công hội chia làm 9 cấp bậc khảo hạch, trong mỗi cấp bậc khảo hạch có một hạng mục khảo hạch chính là đồng thời điều chế ra số lượng kê vĩ tửu tương ứng với cấp bậc của mình. Những điều tử sư bậc nhiều sao cũng phải đồng thời sử dụng cùng lúc nhiều bình pha chế rượu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một trong những khảo hạch trụ cột mà thôi, nhưng từ mặt này có thể nhìn ra việc Cơ Động lựa chọn điều chế cùng lúc 9 bầu pha chế rượu vốn là chuyện khó khăn đến mức nào. Đây là khảo hạch mà một điều tửu sư 9 sao mới phải tiếp nhận a. Trong lòng Trần Tiêu thầm nghĩ, đồng thời sử dụng 9 bình pha chế rượu tuy. Gocchuyenaudio.com, rằng mình cũng có thể miễn cưỡng làm được nhưng cho dù là toàn lực ứng phó cũng không thể cam đoan lần nào cũng có thể thành công. Thiếu niên này nếu quả thật làm được sợ rằng hôm nay phân hội Trung Nguyên Thành gặp rắc rối lớn rồi. Đáng tiếc phân hội trưởng không có ở đây, bằng vào thực lực 8 sao của hắn, may ra mới đủ uy hiếp được thiếu niên này. Một tầng mồ hôi lạnh đã bắt đầu xuất hiện trên trán Trần Tiêu. Trong lòng hắn âm thầm cầu khấn Cơ Động ngàn vạn lần không nên hoàn thành lần pha chế rượu này đi. Chính là hành gia đã ra tay cũng không cách nào ngưng lại. Khi Cơ Động cầm lấy bình rượu đổ vào trong 9 bình điều chế rượu, các vị điều tử sư cũng đã bắt đầu tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào động tác của hắn. Tay Cơ Động mặc dù cũng không có tốt như tay Trần Tiêu, nhưng cực kỳ ổn định, ánh mắt của hắn giống như một thanh thước đo vô cùng chính xác vậy. Bình rượu ốc đặc biệt liên tiếp nghiêng 9 lần, chẳng những không một giọt nào rớt ra ngoài, hơn nữa lượng rượu rót vào trong 9 bình pha chế đều hoàn toàn giống nhau như đúc, không bình nào nhiều hơn một giọt cũng không bình nào ít hơn một giọt. Bình pha chế rượu bằng thủy tinh vốn vô cùng trong suốt, hắn lại làm trước mặt nhiều người như vậy, căn bản là không có khả năng giở trò gian lận gì. Hơn nữa động tác của Cơ Động rất chậm, tựa hồ là cố ý làm cho mọi người thấy rõ ràng hơn. Rượu ốc đặc biệt chiếm khoảng 4 phần 10 toàn bộ tài liệu pha chế, sau đó Cơ Động lại rót vào thêm 3 loại nguyên liệu nữa, phân biệt là 1 phần 10 nước đường, 4 phần 10 rượu vị chanh, 1 phần 10 nước tinh khiết. Không hề nghi ngờ, 4 loại nguyên liệu mà Cơ Động sử dụng đều là những loại nguyên liệu điều chế kê vĩ tửu bình thường nhất. Dựa theo những tỷ lệ mà hắn phân phối, loại kê vĩ tửu mà hắn pha chế này, trong đám điều tửu sư của điều tửu sư công hội đang đứng ở đây, cho dù là gã có cấp bậc thấp nhất cũng biết là loại gì. Dạ Thương có chút khinh miệt bĩu môi, không phải chỉ là một ly Thái Dương Vẫn Lạc hay sao? Lúc này đây, không chỉ là đám dân chúng đứng xem xung quanh càng ngày càng nhiều, hơn nữa một số điều tử sư cấp thấp trong điều tử sư công hội cũng đi ra xem khá đông. Nhiều người vây quanh trước cửa điều tử sư công hội như vậy, bọn họ làm sao lại có thể không biết? Có người đến trước cuộc khiêu chiến khả năng pha chế rượu, chuyện như thế ở phân hội Trung Nguyên Thành từ trước tới giờ đây mới là lần đầu tiên. Mãi đến lúc này, động tác của Cơ Động vẫn như trước vô cùng từ tốn, không chút hấp tấp. Từ từ đậy nắp từng bình pha chế rượu lại, Dạ Thương nhìn khinh thường chén rượu kê vĩ tửu này, nhưng sắc mặt của đám người điều tửu sư cao cấp do Phó Hội trưởng Trần Tiêu dẫn đầu lại càng ngày càng ngưng trọng hơn. Bọn họ đều biết rõ ràng, điều tửu sư càng giỏi, tài năng thể hiện ở chỗ sử dụng những loại nguyên liệu bình thường nhất bộc lộ ra thủ pháp cao siêu của bản thân. Nguyên liệu đồng dạng, do những điều tửu sư khác nhau pha chế, hương vị tuyệt đối không giống nhau. Cơ Động lựa chọn pha chế Thái Dương Vẫn Lạc tất nhiên là có chỗ độc đáo riêng. Đẩy xong 9 cái nắp bình, Cơ Động ngừng các động tác lại, lặng lặng nhìn chăm chú vào 9 bình pha chế rượu trước mắt. Tất cả mọi thứ xung quanh tại một khắc này đã hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài. Trong mắt của hắn, trong ý thức của hắn, cũng chỉ còn có sự tồn. Gocchuyenaudio.com, tại của 9 bình pha chế rượu này thôi. Tiết tấu hô hấp cũng tùy thời điều chỉnh, tinh khí thần của hắn cũng đã được điều chỉnh lại, hoàn toàn đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Có lẽ là bị những động tác của cơ động cuốn hút, đám dân chúng xung quanh cũng hoàn toàn an tĩnh lại, đều mở to mắt nhìn xem thiếu niên có gan đến trước cửa điều tử sư công hội khiêu chiến kia đến tột cùng là có năng lực gì. Khẽ hít sâu một hơi, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người xung quanh, cơ động rốt cuộc cũng bắt đầu. Tay phải lóe lên, đã chụp đến bình pha chế thứ nhất, cổ tay rung lên, bình pha chế rượu đã nhẹ nhàng bay lên, ngay sau đó là đến bình thứ hai, bình thứ ba mãi cho đến bình thứ chín. Tuy rằng có tổng cộng đến 9 bình pha chế rượu, nhưng động tác nhanh như thiểm điện của cơ động cũng không làm cho người xem có cảm giác đột ngột. Mãi đến khi bình pha chế cuối cùng bị hất lên không trung, bình pha chế đầu tiên mới bắt đầu hạ xuống. Cơ động nhanh chóng lui về phía sau nửa bước, tay trái quay một vòng, bình pha chế rượu đầu tiên rơi xuống đã một lần nữa được hất bay vút lên, ở trong không trung xoay tròn kịch liệt lên. Hai bàn tay vẫn tiếp tục mở ra, đem một đám bình pha chế rượu tiếp lấy, sau đó lại hất lên cao. Chỉ thấy hai chân hắn đặt vững vàng trên mặt đất không chút siêu vẹo, nhưng thân trên lại giống như là đang đứng trên một bãi lá sen vậy, lấy thắt lưng làm trục, hai tay dang rộng, thắt lưng, bụng, ngực, cánh tay, bàn tay, ngón tay, mỗi bộ phận đều chớp động. 9 bình pha chế rượu giống như kỳ tích bắt đầu quay tròn xung quanh thân thể hắn, động tác hết sức linh hoạt. Lúc bắt đầu còn có thể xem rõ được động tác của hắn, trong chốc lát phải, chốc lát trái, chốc lát lên cao, chốc lát hạ xuống. Nhưng rất nhanh, hết thảy mọi thứ đều biến thành hư ảo, rốt cuộc cũng không nhìn thấy được tay hắn ở chỗ nào, cánh tay chỗ nào, chỉ có thể nhìn thấy được một đoàn quang mang màu cam lóng lánh đang không ngừng biến ảo trong không trung mà thôi, đám quang mang màu cam kia chính là từ những bình pha chế rượu kia phát ra. Âm thanh kinh ngạc liên tiếp vang lên, đối với đám dân chúng xung quanh mà nói, tất cả mọi thứ mà cơ động bày ra căn bản là những kỳ tích. Cái đó là 9 bình pha chế rượu a. Chỉ cần hắn có một chút sai lầm thôi, cũng lập tức sẽ rớt xuống, vỡ tan. Nhưng mà 9 bình pha chế rượu kia vẫn thủy chung quay tròn chung quanh thân thể hắn, tựa như là 9 con du long liên tiếp xoay tròn vậy. Mà 9 bình pha chế màu cam liên tục xoay tròn xung quanh thân thể hắn, tựa như hắn đang bị một vòng tròn màu cam vây xung quanh vậy. Cơ động giống như là một luồng lốc xoáy cực mạnh, không ngừng thu hút đám bình pha chế rượu kia, dễ dàng thao túng, sai khiến chúng nó. Ánh mắt của hắn cũng thủy chung trầm tĩnh như nước, cũng không cần nhìn xem những bình pha chế đó, mỗi một vị trí mà bình pha chế rượu xuất hiện đều trong tầm khống chế của hắn. Đám bình pha chế bay lượn càng ngày càng nhanh hơn, đám quang mang màu cam kia cũng càng ngày càng đậm lên. Bình pha chế rượu bằng thủy tinh, được ánh mặt trời chiếu rọi, phát ra ánh sáng loa mắt. Đột nhiên, cơ động khẽ quát một tiếng, động tác của hắn trong phút chốc lại nhanh hơn gấp đôi, cho dù là Trần Tiêu, là một điều tử sư cấp bậc cao như vậy, cũng không cách nào nhìn thấu được những động tác của hắn, chỉ cảm thấy như nửa phần trên của thân thể cơ động giống như là bị bám lấy vô số đạo tàn ảnh vậy. Dưới sự kinh hô cao vút của đám dân, gocchuyenaudio.com, chúng xung quanh 9 bình pha chế rượu kia giống như là ngừng lại trong không trung, làm thành một hình cung có dạng giống như một đường parabol, tuy rằng cùng ngừng lại trong không trung, nhưng 9 cái bình vẫn dường như đang xoay tròn kịch liệt giống như 9 cái mặt trời đồng thời chiếu rọi trên đỉnh đầu cơ động vậy. 9 bình pha chế rượu kia đương nhiên không có khả năng ngừng bay, tất cả những cảnh này hoàn toàn là do thủ pháp thần kỳ của cơ động làm ra. Oanh, tiếng vỗ tay như sấm đột ngột vang lên mãnh liệt, đám dân chúng vây xung quanh, ngay cả đám lính tuần tra, phát hiện dân chúng tụ tập đi lại muốn giải tán cũng đều nhịn không được hưng phấn hoan hô mãnh liệt. Không ai muốn phá hư một màn như kỳ tích trước mắt này. Đám người của điều tử sư công hội lúc này cũng đã trợn mắt há mồm nhìn rồi. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, 9 âm thanh thanh thúy vang lên, 9 khỏa thái dương trong không trung giống như đồng thời lặng lẽ rơi xuống. Chỉ 9 âm thanh va chạm nhỏ vang lên mà thôi, 9 cái bình đã vững vàng dừng lại trên cái bàn trước mặt cơ động, hơn nữa, vị trí mà chúng hạ xuống thế nhưng lại hoàn toàn trùng khích với vị trí ban đầu của chúng, giống như là bản thân chúng vốn là phải ở chỗ đó vậy. Thân trên của cơ động thoáng lắc lư vài cái, mới dần dần ổn định lại, lúc này trong hai mắt hắn, sự trầm ổn vốn có đã biến thành một sự cuồng nhiệt không gì sánh kịp. Thành công, đúng vậy, hắn thành công rồi. Tại thế giới thứ hai này của hắn, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng ra một trong những loại thủ pháp phức tạp nhất tại kiếp trước của hắn. Ở kiếp trước của hắn, hắn đúng là sử dụng loại thủ pháp này tại Đại hội Điều Tử Sư Quốc tế, nhờ vậy mới hình thành nên danh hiệu tử thần đáng kiêu ngạo của hắn. Sau 4 năm trong kiếp sống mới của hắn, hắn rốt cuộc cũng lần đầu tiên hoàn thành. Giờ khắc này đây, máu huyết trong cơ thể cơ động hoàn toàn sôi trào lên, trên đầu thậm chí còn bốc lên một cỗ nhiệt khí nhàn nhạt, mồ hôi trên gương mặt chảy xuống, nhưng tất cả những thứ đó đều hoàn toàn đáng giá. Kỳ thật cơ động hoàn toàn có thể sử dụng một loại thủ pháp pha chế rượu đơn giản hơn một chút mà hoàn thành lần khiêu chiến tại điều tử sư công hội này. Nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy, hắn phải lựa chọn chính là cực hạn của mình, cực hạn mà khó có người nào có thể làm được. Khi hắn viết lên mấy chữ trên mảnh vải trắng, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, dùng thủ pháp tên gọi nghệ xạ cửu nhật làm cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất của nghệ thuật pha chế rượu. Ngay cả lúc bắt đầu, ngay cả một chút nắm chắc hắn cũng không có, nhưng mà hắn vẫn thủy chung lựa chọn như vậy, đây chính là sự kiêu ngạo của một đời tiểu thần, sự kiêu ngạo của bản thân cơ động. Mà sự thật chứng minh, hắn đã thành công. Cách chương.